Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 181, ba cái cường nhân. Lão đạo sĩ đột ngột quỳ lại để Chu Tà ba người có chút không hiểu thấu. Nhìn xem người chung quanh, ánh mắt Tô Anh cùng Cao Lan có chút không quá dễ chịu. Dù sao một cái lão nhân ra hướng ba cái người trẻ tuổi quỳ xuống. Đến lúc đó nếu ai đập video cái chụp tóc bên trên vậy thì phiền toái. Chu Tà, đừng để hắn quỳ, thật là mất mặt. Chu Tà biểu lộ cũng nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, đứng lên mà nói. Lão đạo sĩ bên tai truyền đến hừ lạnh cả kinh sững sờ. Biết mình hành vi trêu đến Chu Tà không thích, vội vàng đứng lên, nhưng hắn đứng cũng là đứng được biết vâng lời. Kia thái độ, Chu Tà thật không biết nói cái gì cho phải. Tiền bối, là như vậy, ta vốn là tại Lão Dương núi bên trên trông coi một cái vô danh đạo quán nhỏ. Mặc dù du khách không nhiều, không có gì hương hòa, nhưng cũng tự cấp, tự túc miễn cưỡng sống qua ngày. Ngẫu nhiên xuống núi cho người ta nhìn xem tướng cũng có thể kiếm chút tiền sinh hoạt. Nửa tháng trước, bỗng nhiên liền có ba cái cường nhân đi vào ta bên trong quan. Đem ta trục đi ra, ta đánh cũng đánh không lại. Lý cũng nói không rõ, bọn hắn cũng không giết ta cũng không làm tổn thương ta. Liền là không để cho ta đi vào. Ta, lão nhị ba đạo sĩ nói đến đây có chút nghẹt ngào. Chu Tà vỗ vỗ cái ghế để hắn ngồi lần. Đạo trưởng, việc này ngươi tìm cảnh sát không phải, làm sao còn muốn tìm ta hỗ trợ? Nào, vị này liền là cảnh sát, ngươi có thể nói với nàng nói. Nói xong chỉ Cao Lan, trêu đến Cao Lan lúc thì trắng mắt. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tiền bối ngươi cho rằng ta không có đi tìm cảnh sát à? Tìm cảnh sát đi thời điểm liền không tìm được bọn hắn người. Các loại cảnh sát vừa đi, bọn hắn lập tức hiện thân, lại đem ta ném ra. Với lại đi, ta trên người bọn họ cảm thấy rất nặng âm khí, có chút không giống người sống. Chu Tà lông mày nhướng lên, trên người có âm khí, cưỡng chiếm đạo quan, lại vốn lại không đả thương người. Hắn bỗng nhiên có chút hứng thú, Tô Anh tiểu nha đầu cũng là quơ nắm tay nhỏ, muốn cho Chu Tà đi hỗ trợ. Cao Lan là một cái pháp y, cũng là cảnh sát, nghe nói cảnh sát chuyện không giải quyết được tự nhiên cũng lên lòng hiếu kỳ. Ba người đúng vừa ý thần, đi. Đạo trưởng, vậy được đi, vừa vặn ta có không, liền giúp ngươi đi xem một chút là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Lão đạo sĩ tranh thủ thời gian cảm ơn, đái đức sâu cúc mấy cái cung, đa tạ tiền bối tương đương, được rồi, đúng, ngươi bên trong quan cung cấp chính là vị nào a? Tam Thanh, lão đạo sĩ mặt mo ửng đỏ. Chúng ta kia đạo quán nhỏ chỗ nào cung cấp nổi Tam Thanh a? Chỉ có một tôn trước đây thật lâu Diêm Vương giống. Chu Tà sững sờ, nếu không muốn trùng hợp như vậy. Một bên Tô Anh có ôm bụng tại kia cười. Cao Lan hỏi nàng cười cái gì nàng lại không nói. Chu Tà không để cho lời nàng nói, nàng là sẽ không nói. Đây chính là Chu Tà cùng bí mật của nàng. Nàng không biết Đồng Lệ Á cũng biết việc này. Chu Tà luôn cảm thấy ba người kia chiếm cung phụng Diêm Vương đạo quan loại này hành vi có chút quỷ gì, nhất định phải tra rõ ràng. Cũng không nhiều lời nói, trực tiếp đem lão đạo kéo lên xe. Chính hắn lái xe hướng Lão Dương núi tiến đến. Lão Dương núi nói là núi, kỳ thật liền là cái đống đất nhỏ. Chỉ có một cái từ ngữ năng lực hình dung ngọn núi này hoang vu. Cũng khó trách cái này lão đạo sĩ trôi qua thảm như vậy. Một thân miếng vá, bởi vì chỉ là tòa núi hoang. Mặc dù không cao, nhưng bởi vì đường vẫn là đường đất, xe căn bản mở không đi lên. Ba người chỉ có thể xuống xe đi theo một mặt áy náy lão đạo sĩ trèo lên trên. Còn tốt, liền ngay cả nhỏ nhất Tô Anh đều không có nói mệt mỏi. Liền đã đến đỉnh núi. Một cái thực tình không lớn đạo quan nếu như chỉ có ba gian nhà trệt một cái viện cũng gọi đạo quan. Kia đích thật là cái đạo quan. Đây là trên tivi miếu hoang a. Tô Anh đồng ngôn vô kỵ nói. Bị một bên Cao Lan bịt miệng lại. Đánh người không đánh mặt. Tiền bối, thực sự thật có lỗi. Tiểu quan thực sự quá đơn sơ. Ngài tương đương hiện tại đi vào mà. Bọn hắn bình thường đều tại đại điện đợi. Chu Tà không quan trọng gật đầu. Tô Anh vốn còn muốn cùng hắn đi vào chung, bị Chu Tà ngăn trở. Dù sao đối phương có ba người, vạn nhất không thể đồng ý động thủ, hắn có thể chú ý không bên trên Tô Anh. Nhưng mà chờ hắn tới gần đại điện thời điểm, quả nhiên thấy ba cái thân ảnh ngồi trong điện, không có chạy. Khi hắn tiến trước đại điện, hắn ho nhẹ một tiếng, bên trong ba người lập tức xoay đầu lại. Lão đạo sĩ, ngươi lại tìm ai đến giúp đỡ? Không phải nói với ngươi ở tạm? Chu Tà đã nâng lên một chân chuẩn bị bước vào đại điện. Dừng lại, đại 563 trong điện ba người biểu lộ cũng cực kỳ phong phú. Nói chuyện một người nói đến một nửa cũng dừng lại. Bầu không khí nhất thời hết sức khó xử. Bên trong ba người hắn tất cả đều nhận biết. Có lẽ nói ba cái căn bản cũng không phải là người, mà là âm thần. Cái này ba hàng chính là Lục Chi Đạo, Ngụy Trinh, Trung Quỳ. Lục Chi Đạo mở miệng trước. Cái kia, Tiểu Tà a, Lục Phán không phải hồn phi phách tán a? Ngươi là ai a? Một Ngụy Trinh nhìn Lục Chi Đạo ăn quả đắng, lên mau khuyên. Chu Tà, ngươi đừng sinh khí, chúng ta có chúng ta kế hoạch mà tương đương, ngươi là ai? Ngụy Phán không phải là Thôi Ngọc đánh rớt Vong Xuyên bị vạn quỷ chia ăn đến sao? Chu Tà gọi là một cái khí a, lắc lư, tất cả đều là đại lắc lư, chính mình khẳng định là bị bọn hắn cho tính toán tiến đến. Áo Tư Tạp thiếu các ngươi một cái tiểu kim nhân a. Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp tại Lục Phán bên người một tòa. Các vị đại lão, nói một chút đi, các ngươi là đến cùng là tình huống như thế nào a? Nói xong nhìn về phía thần đài bên trên cái kia cũ nát Diêm Vương giống. Diêm Vương gia, ngài cũng đừng né, đi ra thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.